Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 562, cảm tưởng. Ha ha ha, 8 phần 10, Diệp Thu là cái kia phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến Diệp Thu. Là cái kia bị Tổng thống Hạ Khu trục lệnh Diệp Thu. Là cái kia tỉnh lại Mỹ đế người da màu dân chủ ý thức Diệp Thu. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng, theo lý thuyết, bị Mỹ đế tộc thống hạ lệnh trục xuất Diệp Thu tại trong vòng 5 năm là không được đi vào Mỹ đế. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới Diệp Thu thân thế bối cảnh sẽ như vậy nghiêu xoa đây? Làm thân phận của Diệp Thu xác nhận về sau. Đại Hán Đế quốc Bộ Ngoại giao lúc này gửi thông điệp Mỹ đế chính phủ. Yêu cầu Mỹ đế Tổng thống thu hồi đối Diệp Thu khu trục pháp lệnh. Cuối cùng, tại Đại Hán Đế quốc cùng Mỹ đế trong nước tự thân áp lực đồng thời dưới sự cố gắng. Mỹ đế Tổng thống không thể không rút về đối Diệp Thu cấm lệnh. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là ngầm tiến hành. Mà Đại Hán Đế quốc cũng hứa sẽ không trắng trợn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Dù sao, người ta Tổng thống vừa mới đối Diệp Thu ban bố khu trục lệnh. Không có mấy tháng liền lại đem cái này cấm lệnh cấp tiếp xúc. Loại này thay đổi quá nhanh hành động là rất ảnh hưởng Tổng thống uy tín. Tuy nhiên vị này Tổng thống tại quốc dân trước mặt sớm không có gì uy tín có thể nói. Nguyên nhân chính là như thế. Ngoại trừ hai nước Bộ Ngoại giao cùng Diệp Thu bản thân bên ngoài. Có rất ít người biết thực ra Diệp Thu đã có thể tự do không khớp Mỹ đế. Cho tới khi Diệp Thu xuất hiện ở toàn bộ nước Mỹ âm nhạc hội hiện trường thì lập tức đưa tới một trận oanh động. Ta đi, là Diệp Thu, thật sự là Diệp Thu. Hắn vậy mà có thể nhập cảnh. Ông trời ơi, trọng điểm là hắn hôm nay tới làm gì? Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu mở cửa xe. Khom người, đưa tay cầm Lý Hiếu Ni theo trong xe giúp đỡ đi ra. Khi mọi người nhìn thấy Lý Hiếu Ni trong chốc lát, lập tức liền biết đáp án. Cái này Diệp Thu lại là vì Lý Hiếu Ni mà đến. Oh my god, quá lãng mạn, nguyên lai hắn là tới làm hộ hoa sứ giả đó à. Lý Hiếu Ni nhất định quá hạnh phúc. Có Diệp tương bồi, coi như sau cùng có hay không trúng thưởng, cũng không cái gọi là á. Cùng lúc đó, hiện trường có chừng hơn 10 vị Lý Hiếu Ni mê ca nhạc. Khi nhìn đến Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni sóng vai mà đi đến thảm đỏ thì lúc này phát ra một trận tiếng. Hoan hô, yêu nghiệt phu phụ, ủng hộ, thiên hậu, thu điện hạ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Những này mê ca nhạc. Phần lớn là định cư tại bổn thị Hán đời sau dân thành phố. Lại hoặc là tới nơi này đọc sách học sinh du học. Ở nơi này dị quốc tha hương nghe được cái này quen thuộc giọng nói quê hương. Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni không khỏi nhau nhau ngừng chân. Hướng về chúng mê ca hát chỗ ở phương hướng cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Cùng quốc nội trao giải buổi lễ long trọng một dạng, khi tiến vào hội trường trước đó, trước tiên muốn tiếp thu thoáng một phát các truyền thông đơn giản phỏng vấn. Tại liên tiếp cúp mấy lần cung về sau, Diệp Thu liền cùng Lý Hiếu Ni cùng nhau đi tới truyền thông phỏng vấn khu. Liền ngay tại hai người vừa mới đứng vững, một vòng trường thương đoàn pháo liền lập tức tuôn ra đến bọn hắn trước mắt. Diệp, xin hỏi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp, ngươi không phải là bị Tổng thống hạ lệnh đuổi sao? Làm sao còn có thể nhập cảnh đâu? Diệp, ngươi đối với đầu tuần Lý Hiếu Ni tại Grammy thưởng lên thất bại thấy thế nào? Diệp, ngươi cảm thấy hôm nay Lý Hiếu Ni có trúng thưởng cơ hội sao? Vô số đám phóng viên ngươi một lời ta một lời hướng về Diệp Thu đặt câu hỏi. Về phần vốn nên nhân vật chính Lý Hiếu Ni, ngược lại bị lạnh nhạt đến một bên. Tuy nhiên đối mặt các ký giả lạnh nhạt, Lý Hiếu Ni nhưng là không một chút ảo não hoặc là không vui. nhìn mình nam nhân nghiễm nhiên thành đám phóng viên chú ý tiêu điểm. Lý Hiếu Ni trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kiêu ngạo mỉm cười. Đây chính là hắn nam nhân a. Cùng lúc đó, đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, Diệp Thu cũng là thành thạo ứng đối. Ngượng ngùng, hôm nay là American Music Award, cho nên chỉ trả lời cùng lần này giải thưởng có liên quan đặt câu hỏi. Một câu đơn giản trả lời, trực tiếp đem vừa mới phần lớn đặt câu hỏi đẩy ra đi. Để cho một đám phóng viên thầm than Diệp Thu lão luyện. Về phần tối nay Hiếu Ni có thể hay không trúng thưởng. Diệp Thu dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy phải xem mọi người nhánh không ủng hộ. Đối mặt Diệp Thu câu trả lời này, hiện trường đám phóng viên nhìn nhau một cái, trên mặt nhao nhao toát ra một tia vô hình thần sắc. Rất hiển nhiên, đối với thế cục hôm nay, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Tuy nhiên tại năm nay American Music Award bên trên, Lý Hiếu Ni đề danh một chút đều không Beagle Lan đẹp hơn thiếu. Nhưng lại không có một người nhìn kỹ nàng có thể ở tối nay trúng thưởng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, dân ý làm khó, quả thật đúng là không sai. Sau đó buổi lễ trao giải bên trên, Lý Hiếu Ni bảy độ vào vòng trúng thưởng đề danh bảng danh sách. Nhưng lại một lần thất bại. Làm Lý Hiếu Ni thấy được nàng cái cuối cùng thu hoạch được đề danh hàng năm quốc tế nghệ nhân. Thường bị một tên đảo quốc nữ ca sĩ lĩnh chạy, cố nén trong một đêm nàng vẫn không khỏi đỏ cả vành mắt. Nàng nghe qua cái kia nữ ca sĩ ca khúc, bất kể là ca khúc về chất lượng, vẫn là một người giọng hát, nghệ thuật ca hát bên trên, cho dù là cá nhân âm sắc bên trên, cũng không bằng nàng. Về phần album lượng tiêu thụ, tức thì bị nàng hoàn bạo mấy con phố lớn. Nhưng là, cuối cùng, thu được cái này một tưởng hạng nhưng là nàng. Gì đó, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nhìn xem hốc mắt đỏ bừng Lý Hiếu Ni, Diệp Thu trong lòng không khỏi tê dần. Hắn cũng không có oán trách Lý Hiếu Ni. Biết rõ tối nay lại là kết cục như vậy, vì sao cố chấp muốn đi qua? Mà là vươn tay, nhẹ nhàng kéo qua Lý Hiếu Ni bả vai, không e dè bốn phía vô số máy quay video màn ảnh. Cầm Lý Hiếu Ni ôm vào trong ngực, tại úp sấp Diệp Thu bả vai trong nháy mắt, Lý Hiếu Ni nước mắt liền im lặng cũng tuột xuống. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính đối mặt giờ khắc này thời điểm, Lý Hiếu Ni y nguyên vẫn là nhịn không được ủy khuất rơi lệ. Hơn nửa năm này cái, tự rời đi nữ nhi đi tới nơi này dị quốc tha hương. Vì chính là có thể leo lên cái này sân khấu, thay người trong nước cầm lại một tòa thuộc về mình cúp. Nhưng là, cuối cùng nhưng bởi vì một chút bên ngoài nguyên nhân thất bại. Vừa nghĩ tới chính mình hơn nửa năm này sở hữu vất vả cùng nỗ lực phó mặc 2.9. Lý Hiếu Ni có thể nào không ủy khuất rơi lệ đây? Mà nhìn xem Lý Hiếu Ni tại trên bả vai mình không tiếng động khóc sụt sùi. Diệp Thu quay đầu nhìn về phía tòa kia ngăn nắp xinh đẹp sân khấu. Hơi nhếch khóe môi lên lấy, lộ ra một vòng ý vị không rõ ý cười. Mà đôi mắt của hắn bên trong lại đã sớm lạnh lẽo âm u một mảnh. Chờ đến muộn hội kết thúc, Diệp Thu che chở Lý Hiếu Ni đi ra nhà hát. Sớm đã canh giữ ở phía ngoài đám phóng viên lập tức ùa lên. Đem lời ống đưa tới Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu, đối với tối nay trận này trao giải dạ hội, ngươi có cảm tưởng gì? Cảm tưởng sao? Ngược lại là thật có. Diệp Thu gật đầu một cái. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự ngửa đầu. Cười to, ha, ha, ha. Nói xong, Diệp Thu bỏ lại một đám mộng bức ký giả, nắm cả Lý Hiếu Ni, lên xe, trực tiếp mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.